Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 112, quái vật. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sao ở đây không có một bóng người vậy? Cả tang thi cũng không có. Mọi người trong đoàn bắt đầu hỏi lẫn nhau như muốn xem cảnh tượng bản thân thấy có là thật không. Nhưng rất tiếc tất cả bọn họ đều nhìn thấy một việc giống nhau, chính là thành phố này thật sự trống không. Trên đường lớn chỉ còn lại dấu tích của máu. Những chiếc xe bị lật đổ trong bạo loạn. Mùi rác và vỏ nhựa bay trong gió vang lên âm thanh xào xạc như thể thành phố này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nhìn đường phố hoang vắng, cửa hàng tiện ích vẫn còn nhiều hàng hóa chất đống trên kệ. Dưới đất tuy lộn xộn giống như mọi người không có tâm trạng đụng đến, hay nói là cả cơ hội để lấy vật tư cũng không có. Nhóm người Thanh Nguyệt không phải là kẻ cơ hội, nhưng vật tư đã hơn một năm vẫn chưa có người thu thập thì không lý nào đến bây giờ sẽ có người lấy. Nên những dị năng giả trong nhóm được phân công thu thập những thứ còn dùng được. Bọn cô không lập tức đi sâu vào lòng thành phố mà đi hết những cửa hàng bên ngoài thu thập được một lượng lớn vật tư mới đi tiếp vào bên trong. Tang thi động vật cũng không có sao. Nhóm người Thanh Nguyệt đã sớm cất xe bus vào không gian đi bộ nhìn xung quanh kiểm tra tình hình, nhưng từ nãy đến giờ ngay cả con ruồi cũng không thấy. Nơi này từ xa xưa chuyên bán các loại động vật hoang dã như rắn, dế, bọ cạp. Được nuôi béo để làm rượu thuốc hoặc thịt bọn chúng chế biến thành lương khô, và với cách ướp tẩm ướp đặc biệt nên có một mùi vị riêng được. Rất nhiều du khách yêu thích mua về làm đặc sản, nên trên đường lớn không là cửa hàng bán thịt khô thì cũng là bán động vật tươi sống nhưng đã bị thời gian vùi lấp sự náo nhiệt trước đây. Nhìn những biển hiệu sớm đã bị nước mưa làm mục rửa. Các căn nhà gỗ xưa cũ đã bám đầy rêu xanh. Một số cửa hàng cao cấp vẫn còn chưa mở cửa hàng toàn. Cánh cửa kéo chỉ mới mở được một nửa. Bên còn lại trên cánh cửa vẫn còn dính lại xương cánh tay của một người nào đó. Nhìn vết máu khô đen, có lẽ người đó đã bám rất chặt vào cánh cửa nhưng lực bất tòng tâm. Thần chết vẫn không buông tha cho họ. Nhóm người cô vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Con phố buôn bán dần dần thưa thớt các cửa hàng, rồi một cây cầu nhỏ bắt ngang dẫn đến xưởng chăn nuôi và giết mổ các động vật hoang dã. Nhìn những lồng sắt đã bị mở tung, dao giết mổ cắm thẳng vào tường làm mọi người không khỏi sợ hãi. Con đường ở đây rất lớn, phải nói đủ cho hai chiếc xe đặc chế của Thanh Nguyệt chạy song song nhau, nhưng khung cảnh điêu tàn. Lâu lâu vài cơn gió đông thổi tới làm mọi người không rét mà run. Thành phố Ca tuy nổi tiếng về đặc sản hoang dã nhưng nó cũng là thành phố nhỏ nhất nước. Nhóm Thanh Nguyệt gần như đã vét sạch thành phố. Chỉ chừa lại một phần cho những người đến sau thêm một cơ hội sống sót. Đi hết con đường này bọn cô sẽ rời khỏi địa phận của thành phố Ca và đến địa phận giáp danh thành phố Quy. Mà thế đã trôi qua hơn một năm nhưng cảm giác như mới ngày hôm qua vậy. Những ngày tháng sống yên bình trong căn cứ làm bọn họ quên đi cái ác liệt mà mặt thế đem lại. Chỉ mới rời căn cứ đi vài ngày mà bọn cô đã chết một phần năm rồi. Đợi đến khi cứu được những nhà khoa học kia ra thì còn mất đi bao nhiêu con người nữa. Nhìn một thành phố có thể biến mất không còn một người nào cũng đủ thật sự đáng sợ của mặt thế rồi. Tiểu Nguyệt, cậu có cảm thấy không khí càng vào sâu càng lạnh không? Hoàng Vân xoa xoa hai vai không khỏi nhìn Thanh Nguyệt. Không lẽ do cô quá sợ nên bị ảo tưởng? Cô có cảm giác như đi đến cuối đường sẽ có một thứ gì đó rất đáng sợ chờ đợi bọn họ, và dường như cô đã đúng. Cái, một người trong đội ngũ bọn cô vừa nhìn thấy thứ trước mắt liền kinh hô lên tiếng, may mắn người bên cạnh nhanh tay đã bịt miệng người đó lại. Không phải chỉ người đó mà tất cả mọi người đều sợ toát mồ hôi. Trước mặt họ là một con rắn rất lớn. Nó to ít nhất cũng phải bằng hai tòa nhà. Toàn thân nó một màu đỏ của lửa. Trên đầu xuất hiện hai chiếc sừng làm bọn họ lầm tưởng như đây là một con rồng. May mắn nó đang ngủ đông nên không để ý đến chúng ta. Chấm, Thanh Nguyệt nhỏ giọng lên tiếng. Tuy may mắn nó đã ngủ đông nhưng con đường ngắn nhất để đến thành phố Quy đã bị nó chặn lại. Nó là quái vật sao? Hay là rồng trên đầu nó có sừng? Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Dù sao mà thế cũng đã xuất hiện. Con người cũng có dị năng thì xuất hiện thêm rồng có gì mà lạ. Nó là rắn biến dị. Cũng phải đạt cấp 5 rồi. Nếu sau khi ngủ đông dày có thể lên tới cấp 6. Tiểu Linh quan sát nó rồi lên tiếng. Có lẽ người và động vật trong thành phố này đều đã nằm trong bụng nó rồi. Mọi người nghe xong thì khiếp sợ. Một con rắn cao bằng 2-3 tầng lầu. Chiều dài của nó chắc chắn cũng sẽ là một con số không tưởng. Với kích thước đó toàn bộ người trong thành phố nằm trong bụng nó cũng bình thường. Người dân trong thành phố này cả đời kiếm tiền nhờ vào các loại động vật hoang dã này. Khi chết cũng chết trong bụng bọn chúng. Xem như là một quy luật bù trừ vậy. Vậy chúng ta phải làm sao? Nó chắn đường đến thành phố Quy rồi. Đi đường vòng vậy. Chu thiếu tướng lên tiếng liền được mọi người tán đồng. Tuy bọn cô số lượng người đông đảo nhưng rắn vốn là loại có kích độc. Bây giờ nó lại to như vậy chưa chắn bọn họ hợp sức đã đấu lại nó. Thôi thì đành đi đường vòng vậy. Khoan đã. Lúc mọi người tính rời đi Thanh Nguyệt đưa tay ra ngăn cản. Loài rắn này bình thường sẽ thay da. Mọi người quan sát xung quanh xem có da của nó không. Để làm gì chứ? Chạy không lo chạy lấy da của nó làm gì? Không kéo nó tỉnh lại thì chết cả đám. Nhóm người bất mãn với quyết định của Thanh Nguyệt. Ai nấy cũng sợ chết không muốn ở lại đây lâu thêm một phút một giây nào nữa cả. Da rắn biến dị có khả năng cản đòn tấn công của tang thi. Mọi người không cần thì tôi lấy. Ở kia. Tử Hoàng từ khi cô đòi ra rắn đã âm thầm quan sát xung quanh nên khi vừa phát hiện liền chỉ cho cô nhờ vậy chỉ nhóm người của cô tương lai sẽ có trang. Bị ra rắn tránh công kích tang thi. Nhóm Thanh Nguyệt yên lặng đến cũng yên lặng rời đi mà không để ý ở giữa chỗ con rắn đang cuộn tròn lại đang có một sinh vật màu trắng to như một chú. Chuột đang không ngừng rỉa thịt con rắn mà con rắn bọn cô sợ hãi sớm đã bị mấy sinh vật màu trắng này giết chết. Nếu như Thanh Nguyệt có thể nhìn con rắn từ trên cao sẽ biết thứ đang ăn thịt con rắn chính là giòi. Những con giòi màu trắng béo múp lúc đầu chỉ to bằng một con chuột dần dần ăn thịt rắn mà to bằng con mèo rồi phát triển to bằng một con chó ngao Tây Tạng. Đây chính là thứ quái vật đáng sợ của mặt thế mà Thanh Nguyệt từng đề cập đến trước đây. Một đội quân giòi có thể càng quét cả một thành phố và không may con rắn này có lẽ đã ăn phải tang thi trên người có giòi dẫn đến bọn giòi phát triển. Bên trong cơ thể nó, ăn sạch từ bên trong bắt đầu cắn rách lớp da rắn đi ra bên ngoài. Đại nạn của con người sắp xuất hiện, cách chương.